Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, gà cũng thành tinh. Số 99 quyết định làm một làm. Hắn đỡ lấy giáp đen thử một chút. Thực không thử cũng biết. Chính mình căn bản không thể di chuyển. Thực sự quá nặng. Có điều, toàn thể không xê dịch nổi. Có thể mang nó chia rẽ. Phân giải sau mang về. Có lần trước hóa giải trắng đen người máy kinh nghiệm. Lần này phá giáp đen không có khó khăn. Công trình thiết kế trên. Giáp đen độ cao còn không bằng trắng đen người máy. Số 99 dẫn gấu đen trở về nơi đóng quân. Trước tiên lấp đầy bụng. Ăn no mới có sức lực làm việc. Lấy thịt muối khỏa phúc. Cho mình cũng một chút nước xanh. Gào gừ, gấu đen nịnh hót tập hợp lại đây. Số 99 đạp nó một cước. Con này chỉ ăn cơm không làm việc hùng. Gấu đen oan ức mà co lại thành một cái bóng. Rất rõ ràng ở giả bộ đáng thương. Số 99 cho số 2 gà trống cũng một chút nước xanh. Ngày hôm qua biểu hiện của nó coi như không tệ. Tuy rằng số 99 cũng không làm rõ được. Giáp đen tại sao muốn sợ một con gà? Số 2 gà trống trở nên hưng phấn. Khanh khách địa mổ đi nước xanh. Số 99 nhìn chằm nhìn một lúc. Lần này, không có bất cứ dị thường nào. Đại khái là số lượng không đủ. Lượng biến mới có thể gây nên biến chất. Lấp đầy bụng sau. Số 99 mang theo công cụ. Dẫn gấu đen chạy tới chỗ cần đến. Giáp đen nhưng yên lặng địa nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, số 99 lấy nó làm trung tâm đi vòng vèo. Tìm kiếm chỗ đột phá. Mau nhìn, số 99 muốn đối với giáp đen động thủ. Giáp đen lại không bí mật có thể nói. Số 99, người tốt a, ta yêu ngươi. Phòng trực tiếp, rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu. Sốt sắng mà nhìn chằm chằm màn hình. Mỗi một chánh đều không muốn bỏ qua. Bọn họ rất muốn làm một đài giáp đen nghiên cứu một chút. Đây đương nhiên là không thể. Liền, không thể làm gì khác hơn là mượn số 99 hai tay. Mở ra cơ giáp màu đen. Mở ra nó, mới có thể hiểu rõ nó. Hiểu rõ nó, mới có thể tìm được khuyết điểm. Dựa theo giáp đen hiện nay biểu diễn năng lực phân tích. Nó còn là phi thường khủng bố. Cong cong cong. Cùng tinh vi trắng đen người máy không giống. Cơ giáp màu đen rất nhiều nơi đều dựa vào đinh ốc cùng ổ trục liên tiếp. Chuyện này đối với số 99 tới nói không phải vấn đề quá lớn. Sau một thời gian ngắn, số 99 dỡ xuống giáp đen một cái cánh tay. Vẫn như cũ rất nặng ấy. Tiếp tục phá, số 99 chìm vào máy móc thế giới. Hết sức chăm chú địa tiến hành hóa giải. Mỗi cái nghiên cứu vũ khí càng ngày càng hưng phấn. Thông qua số 99 hai tay, giáp đen bí mật một chút bại lộ ở trước mắt. Oa, nguyên lai nó chọn dùng chính là chia lìa bình xăng. Là đúng, này có thể tăng cường sự linh hoạt của hắn. Ta thấy nó buồng lái này. Oa, quá tuyệt, quả nhiên là người giáp hợp nhất. Bọn họ có thể nghĩ đến loại thiên tài này phương thức. Trường Thành Châu là có nhân tài. Chấm chấm. Số 99 một chút hóa giải. Phi thường chăm chú. Khi hắn muốn dùng xà beng thời điểm. Gấu đen hự hự tiến đến hắn trước người. Trong miệng cắn xà beng. Lấy lòng nhìn số 99. Thật hùng tinh. Quá quỷ dị. Số 99 vỗ vỗ đầu của nó. Sao thế? Muốn lấy công chuộc tội mà. Tiếp tục làm việc. Giáp đen tứ chi bị mở ra. Phần lưng cửa sập bị mở ra. Đầu bị phá hạ xuống. Vốn là một đầu xốc vác hung mãnh giáp máy. Hiện tại biến thành một đống cục sắt vụn. Nó bên trong không gian bại lộ ở trước mắt. Hóa ra là bộ dáng này. Số 99 theo bản năng gật gù. Từ giáp máy đầu đi xuống. Bên trong có một người không gian. Cánh tay khống chế cánh tay. Hai chân khống chế hai chân. Chỉ có như vậy mới có thể đạt đến dễ sai khiến hiệu quả. Cho tới giáp máy màu đen đầu lâu. Nhưng là một đài máy vi tính. Nắm giữ lưu trữ. Máy xử lý. Đưa đến phụ trợ chiến đấu tác dụng. Cùng nói là giáp máy. Chẳng bằng nói là một bộ giáp máy giáp. Chân chính hạt nhân là bên trong người giật dây. người giật dây bất kỳ phản ứng nào, cũng có thể tặng lại cho giáp máy. Giáp máy làm ra tương ứng động tác. Nó là làm thế nào đến điểm này? Số 99 lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ ra, máy móc đại sư không có cung cấp năng lực tương ứng. Số 99 xem không hiểu. Phòng trực tiếp vũ khí các chuyên gia cũng xem không hiểu. Cam, đã có người bắt đầu chửi tục. Liền coi như chúng ta đem giáp đen toàn bộ mở ra, cũng không cách nào biết được nó chân chính bí mật. Giáp máy công trình thiết kế tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng không đủ để hình thành kỹ thuật hồng câu. Nó chân chính bí mật ở chỗ nó máy truyền âm, tức thì tín hiệu phản ứng, đem người lái động tác tặng lại cho máy móc. Này là phi thường cường kỹ thuật. Bọn họ không chỉ có thể đem loại kỹ thuật này chuyên trở ở giáp máy trên, cũng có thể dùng với máy bay chiến đấu, xe tăng, ô tô. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến khủng bố. Vốn là tràn đầy phấn khởi mọi người, giờ khắc này đều có chút nản lòng. Lại như Pirena công ty trắng đen người máy, coi như số 99 đưa nó hủy đi 10.000 lần, cũng không thể phá giải Prometheus hệ thống. Mà giáp đen chân chính hạt nhân cơ mật, thực sự với nó tức thì tín hiệu truyền kỹ thuật. Nghiên cứu không hiểu liền không nghiên cứu. Số 99 cũng không phải bào căn vấn để người. Hắn phân mấy lần đem giáp đen vận tải về căn cứ. Trung gian, gấu đen phát huy rất lớn tác dụng. Làm một đầu đặc biệt có thể ăn, đặc biệt thông minh, lại đặc biệt túng hùng. Nếu như một chút khí lực cũng không ra, thật không bằng giết nó ăn tay gấu. Rốt cục đem giáp đen đưa đến nơi đóng quân. Gấu đen toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất, tứ chi địa, mềm đến xem một đống bùn. Số 99 nhìn chằm chằm. Nhìn một lúc, rốt cục xác định một chuyện. Gấu đen ở thông qua phương thức này hướng mình bãi công lao. Cam, tại sao gấu đen biến thông minh sau đó? Sở trường phương hướng là điếm thúi. Có điều, vận chuyển nặng 7 tấn giáp đen, xác thực bỏ khá nhiều công sức. Số 99 cho cũng một chút nước xanh. Xuất phát từ tôn trọng, đặt tại trên bàn, gấu đen lập tức tại chỗ nhảy lên đến, ngồi ở trước bàn, dùng chân trước ôm ống trúc chén nước. Đương nhiên, đối lập cùng thân thể cao lớn, ống trúc chén nước lại như một nhánh khẩu phục dịch, ruồi đầu xanh vỗ tới khủng bố một màn. Một đầu dáng dấp hung ác hùng, ngồi ở trước bàn, chính nghiêm túc cẩn thận uống nước. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng, dĩ nhiên đều không nói gì. Khanh khách, quen thuộc gáy vang lên. Số 2 gà trống đi tới, dùng miệng cắn vào một con ống trúc, đặt tới trên bàn, liền đứng ở gấu đen đối diện. Sau đó, vặn vẹo đầu, nhìn một chút số 99. Số 99 cả người mồ hôi lạnh, ngạch nhỏ mẹ ruột ơi, này đều là cái gì quỷ a? Phòng trực tiếp nổ. Cái con này gà cũng thành tinh. Khủng bố, quá khủng bố. Chờ một chút, thật giống là uống nước xanh sau khi mới biến thành bộ dáng này. Này nước xanh đến tột cùng là món đồ gì? Clover chế dược công ty, Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư phát sinh đồng dạng nghi vấn. Trong ánh mắt tham lam, lại như số 99 nhìn thấy nữ nhân như thế. Thần thủy, đây là trong truyền thuyết thần thủy, có thể giao cho động vật trí tuệ. Tom giáo sư hưng phấn qua lại xoay quanh vòng tròn. Học trưởng, chúng ta là nhà khoa học, chúng ta phải có khoa học tinh thần. Đồ Chi Vi mở miệng, đọc từng chữ khó khăn. Nàng cũng bị chấn động, phát sinh trước mắt tất cả, hoàn toàn khiêu chiến một nhà khoa học cố hữu nhận thức. Làm một ít, nhất định phải làm một ít nghiên cứu một chút. Tom giáo sư nói, Đồ Chi Vi cũng là đồng dạng tâm tình. Đối mặt loại này thần kỳ nước xanh, nếu như không thể nghiên cứu một chút, thật giống như một cái quỷ chết đói. Nhìn thấy đầy bàn sơn hào hải vị, nhưng một cái cũng không thể ăn. Vừa giống như trong sa mạc lữ khách nhìn thấy một bình ướp lạnh nước khoáng, nhưng một giọt cũng không thể uống. Hiện tại nàng cùng Tom giáo sư đều là vừa đói vừa khát. Đồ Chi Vi phi thường hối hận, chính mình ở biển đảo sinh hoạt rất lâu, tại sao không có đụng tới loại này nước xanh? Biết sớm như vậy, nàng coi như chết cũng muốn chết ở trên hải đảo. Nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm. Nước xanh ở trên hải đảo. Có thể tiết mục tổ xem số 99 xem rất chặt. Bất luận người nào không thể tới gần biển đảo. Trừ phi một loại biện pháp. Tom giáo sư cắn răng. Nói. Chúng ta đệ trình một phần phương án. Thông qua tiết mục tổ xét duyệt. Phái người leo lên biển đảo. Nhìn qua là đào thải số 99. Thực chính là làm nước xanh. Nói tới chỗ này. Tom giáo sư sửng sốt. Cùng Đồ Chi Vi liếc mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt. Nhìn thấy giống như đúc khiếp sợ. Đã có người làm như vậy rồi. Hành tinh xanh cũng không thiếu người thông minh. Tom cùng Đồ Chi Vi có thể nghĩ đến sự tình. Đương nhiên cũng có người nghĩ đến. Không trách giáp đen người điều khiển gặp điên cuồng đánh về phía số 99. Hóa ra là vì nước xanh. Quá điếm thúi đi. Trường Thành Châu nên có một ít. Dù cho là một giọt. Cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Tom hưng phấn nói. Có thể hay không liên lạc một chút. Nhà ngươi ở Trường Thành Châu cũng là có lời nói quyền. Xem có thể hay không phân cho chúng ta một ít. Dù cho vẻn vẹn là một giọt. Đồ Chi Vi chuyên môn đi rồi một chuyến gia tộc. Kết quả, tàn nhẫn mà đụng vào cây đinh. Tuy rằng xuất thân quý tộc gia tộc. Nhưng cũng không có nghĩa là. Gia tộc sức mạnh là có thể vì nàng sử dụng. Thật giống như liên bang cũng là do thế lực khác nhau tạo thành. Huống chi, nước xanh cũng không nắm giữ ở Đồ gia. Đúng là có người giúp đỡ nàng. Cùng Đường gia liên hệ một hồi. Kết quả cũng là đụng vào cây đinh. Cái gì? Người nói cái gì? Chúng ta nghe không hiểu ấy. Bộ kia giáp đen. Ha ha, đó là người A qua đường nghiên cứu. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Thu được như vậy hồi phục sau. Đồ Chi Vi chỉ có thể dùng một cái từ đơn biểu đạt tâm tình của chính mình. Cam, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Nếu như những này nước xanh thật sự có công hiệu thần kỳ. Đường ra là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta chia sẻ. Ở 1200 năm trước, chúng ta cùng Đường ra liền không hợp nhau. Đồ gia chủ nhân, như vậy nói với Đồ Chi Vi. Đồ Chi Vi im lặng một hồi, ngẩng đầu lên nói. Không bằng ta cùng Đường gia thông gia đi. Nếu như Đường gia không muốn cùng chúng ta chia sẻ. Vậy ta liền trở thành người của Đường gia. Ấy, đối phương bị chấn động đến. Đồ Chi Vi nắm giữ xuất chúng khuôn mặt đẹp. Đương nhiên, coi như nàng là xấu xí. Cũng có vô số người đồng ý cùng nàng kết hôn. Quý tộc bên trong thông gia. Vốn là qua quyết bình bình sự. Nhưng Đồ Chi Vi một lòng một dạ tập trung vào khoa học trong ngực. Đối với những việc này căn bản không có hứng thú. Nhưng là, bây giờ làm một giọt nước xanh. Dĩ nhiên chủ động yêu cầu thông gia. Xem ra, lợi ích của gia tộc. Trong lòng nàng không phải là bất cứ cái gì à. Giờ khắc này, Tổng đốc phủ dưới hạt phòng nghiên cứu. Đang tiến hành căng thẳng nghiên cứu. Tổng đốc Đường A Đức tiên sinh phi thường hài lòng. Lưu lại một bộ giáp máy toán cái gì. Bị các ngươi mở ra lại toán cái gì. Mở ra, những bí mật kia các ngươi là có thể học được à? Càng quan trọng chính là, chính mình được muốn lấy được nhất đồ vật, nước xanh, đến cùng là cái gì? Hắn cũng phi thường hiếu kỳ, liên bang nhà khoa học, không chỉ có Đồ Chi Vi, đem khoa học cho rằng tín ngưỡng người có khối người. Đường A Đức các hạ chuyên môn đi rồi một chuyến phòng thí nghiệm, nhìn thấy công nhân viên cũng đang sốt sắng địa bận rộn. Oa oa oa, âm thanh như thế không ngừng vang lên. Đường A Đức các hạ có chút mộng. Vì sao có loại bước vào bệnh viện tâm thần cảm giác? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.